Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 457, cao thượng phẩm đức làm cửa hàng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhưng là, dù vậy, kia nhân giới mỗi cái châu chi đế, võ lâm minh chủ, còn có ma giới mỗi cái ma thú gia tộc các loại, cũng đều lục tục biết tội châu cửu tiêu linh hồ gia tộc. Lén qua rãnh trời, đả thông giới vách tường, đi tới huyền không đảo trốn tránh phú thuế sự tình. Hơn nữa, càng để cho trong lòng bọn họ âm thầm vui vẻ là cửu tiêu linh hồ tộc thánh nữ Đông Phương Nhược Linh cũng theo gia tộc đi tới huyền không đảo sâu bên trong. Cái này làm cho bọn họ từng cái cũng âm thầm tính toán. Trong tam giới, chỉ cần là người trong giang hồ đều biết tội châu thánh nữ Đông Phương Nhược Linh tài mạo song tuyệt, chẳng những tu vi cảnh giới rất cao, hơn nữa đã đạt được nào đó họa đạo bí tịch, tu luyện ra chí cao họa đạo công pháp. Chỉ cần có kia một châu chi đế cùng võ lâm minh chủ đưa nàng cưới vào tay, như vậy này số từ ngàn năm nay ngoại trừ thiên giới bên ngoài, nhân giới cùng ma giới các phe thế lực cũng suy nhược lâu ngày đã lâu, không xâm phạm lẫn nhau cách cục sẽ bị đánh vỡ. Này nhân giới cùng ma giới bên trong cũng sẽ xuất hiện nhất thống giới vực siêu cấp bá chủ, mà phải làm này số từ ngàn năm nay đều không cách nào làm được sự tình, tự nhiên muốn dựa vào Đông Phương Nhược Linh tới cao linh lực cùng công pháp. Hơn nữa, bọn họ không biết là từ nơi nào nghe được tin tức, Đông Phương Nhược Linh chẳng những người mang tuyệt kỹ, võ nghệ siêu quần, hơn nữa còn có một cái siêu cấp chân bảo Họa Linh Đan. Họa Linh Đan, đây chính là vài vạn năm đều khó khăn cho ra hiện một viên chân quý tồn tại. Nó nhưng là có tỷ lệ trợ giúp tu vi đi đến cảnh giới nhất định tu sĩ. Đánh vào kia vài vạn năm tới cũng chưa từng xuất hiện tiên đế cảnh. Như vậy cảnh giới siêu cấp tồn tại, nhưng là có thể trích tinh thần, có thể trường luân hồi chúa tể nhân vật, là tam giới toàn bộ tu đạo đồ trung cực mục tiêu. Mà bây giờ, lại có thể có người nắm giữ như vậy siêu cấp bảo bối. Như vậy, bọn họ làm sao có thể đem điều này tuyệt cao cơ hội bỏ qua cho đây? Chẳng lẽ, không phải là thiên giới trước hướng mẫu thân làm khó dễ, mà là nhân giới cùng ma giới? Kia Trần Trường Hà, hắn thật sự một mực ngồi nhìn bất kể sao? Tiểu Tuệ Minh nghe đến đó, cũng là biểu hiện trên mặt bộc phát ngưng trọng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mẫu thân vì hắn lại trải qua nhiều như vậy khổ nạn, mà cái kia hắn từ nhỏ đã sùng bái cực kỳ họa đạo cường giả tối đỉnh Trần Trường Hà, lại là ngưng luyện ra chính mình, sau đó nhưng lại nhẫn tâm vứt bỏ chính mình người kia. Ai, hài tử, mọi người đều có chí khác nhau, hắn mục tiêu là chí cao tu luyện, đạt được vô thượng đại đạo, đối với thế gian ân ân oán oán, củi gạo dầu muối, hắn đều là tùy tính làm, chưa bao giờ để ở trong lòng. Đông Phương Nhược Linh thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, mẫu thân, hắn đều làm được tuyệt tình như vậy, người vẫn còn ở nói đỡ cho hắn. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh rất là không cam lòng lớn tiếng nói, im miệng, ta không cho ngươi nói như vậy, ngươi phải nhớ kỹ, hắn, một ngày là phụ thân ngươi, cả đời liền là phụ thân ngươi, đây là thực tế, không sửa đổi được, ngươi phải thừa nhận, đến khi hắn làm thế nào, đó là hắn vấn đề, nhưng là ngươi không thể mất chính mình cảm ơn chi tâm. Biết chưa, ngay tại Tiểu Tuệ Minh thanh âm hạ xuống lúc, vốn là đứng yên lặng trước người hắn, mặt đầy từ ái Đông Phương Nhược Linh, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn, hai mắt trợn tròn, rất là không nghi ngờ gì nữa lớn tiếng nói. Tiểu Tuệ Minh nhất thời ngây ngẩn, hắn không hiểu, mẫu thân tại sao cũng đến lúc này, còn phải khổ khổ để bảo toàn cái kia vứt bỏ chính mình nam nhân. Làm một trượng phu, có thể vì mình tu luyện cùng danh tiếng, vứt bỏ vợ con, người như vậy, tại sao còn muốn bảo trì hắn? Không đi hận hắn, thậm chí càng ta đi cảm ơn hắn. Trong lòng hắn cực kỳ ảo não, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh đều tại âm thầm hoài nghi, có phải hay không là mẫu thân đem cái kia phụ tâm hắn nhìn so với chính mình còn trọng yếu hơn. Ta biết người khả năng tư tưởng bên trên sẽ có chướng ngại, nhưng là ta phải như vậy yêu cầu ngươi, bởi vì xác thực trên người của ngươi chảy xuôi một nửa tinh huyết là hắn cấp cho nên vô luận hắn làm cái gì, vô luận hắn lựa chọn là cái gì, mà ngươi phải nhất định minh bạch đạo lý này, chỉ có như ấy ngươi mới có thể trở thành một vĩ đại nhân, nếu không chính là ngươi tu vi cùng cảnh giới cao hơn nữa, đối với cái thế giới này mà nói cũng chỉ là tăng lên một cái man lực to lớn tu sĩ thôi. Tiểu Tuệ Minh yên lặng nghe, trong lòng nuốt cũng là dần dần cởi ra. Đến nơi này lúc hắn mới hiểu được, lúc này hắn thấy mẫu thân, sau đó mẫu thân cho hắn thượng nhân sinh khóa thứ nhất, nếu muốn trở thành một cái chân chính tam giới cường giả, như vậy chỉ có chí cao tu vi võ công là còn thiếu rất nhiều, nếu như không có cao thượng phẩm đức coi như cửa hàng thì sẽ không thực sự trở thành mọi người trong lòng lãnh tụ như vậy tồn tại. Người suy nghĩ một chút, nếu như người ngay cả cái này đều làm không được đến lời nói, làm sao có thể trong tương lai vượt qua hắn đây? Ở Tiểu Tuệ Minh trên trán mụn nhỏ đang dần dần trở nên bằng phẳng lúc, Đông Phương Nhược Linh cũng là vuốt ve Tiểu Tuệ Minh đầu nhỏ, nhẹ nói đạo, mời mẫu thân yên tâm, ta Tuệ Minh hôm nay ở chỗ này thề, bắt đầu từ hôm nay, ta nhất định phải nghiêm lấy kỷ luật, rộng mà đợi nhân, khắc khổ tu luyện Hoặc Đạo công pháp, vượt qua đan thanh giới giới chủ Trần Trường Hà. Tiểu Tuệ Minh giơ quả đấm nhỏ, rất là nghiêm túc nói, vậy thì đúng rồi mà. Đông Phương Nhược Linh rất là cưng chiều nhìn nghiêm trang Tiểu Tuệ Minh, rất là vui vẻ yên tâm mỉm cười nói. Tiểu Tuệ Minh đối với mẫu thân khen ngợi trong lòng cũng là rất là vui sướng, nhẹ nhàng đi tới mẫu thân bên người, sau đó dìu nàng ngồi xuống, tiếp tục giảng thuật nàng trước gặp gỡ mà ở kia ma giới Tây Bắc chi địa, quanh năm rét căm căm, từng cái núi cao giữa sơn khẩu bên trong, hàn phong tựa như đao, đem kia từng cục nước sơn hắc sơn vách tường thổi bóng loáng như cảnh, lại không dính một chút băng tuyết. Nơi này là cấm địa sinh mệnh, cho dù là cảnh giới cao thâm ma giới tôn giả, tất cả đều là ít có người tới có thể ở mảnh này băng tuyết che thế giới cái bên trong sinh tồn. Phần lớn đều là dáng khổng lồ bên trên cổ ma thú. Trong bọn họ, có thân dài 3 trượng ma nghiêu, lớn như cự tượng ma sư, đầu báo hoàn nhãn ma báo cùng với dài chừng 10 trượng ma mãng xà vân vân. Đều là ma thú bên trong người xuất sắc, nhưng là, ở đó băng tuyết phía dưới, nhưng là ẩn giấu một con càng kinh khủng hơn cự thú. Nghe nói có thể trực tiếp nuốt trọn một tòa núi lớn, ở thế giới băng tuyết vùng đất trung ương một tòa tuyết nguyên trên. Giờ phút này, nhưng là có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Nếu như cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện, ở đó ngọn lửa phía dưới lại là một tòa lớn vô cùng bạch cốt khô lâu cung điện. Tòa kia bạch cốt khô lâu cung điện dài 500 trượng. Chỗ rộng nhất đạt tới 40 trường, hẹp nhất địa phương cũng có 7-8 trường, chính là dùng một con hoàn chỉnh cự thú hài cốt tinh tế điêu khắc mà thành. Ở nơi này cự thú hài cốt trung ương viên kia nhìn qua rất là dọa người đầu lâu trên, hai tòa cao vút trong mây tháp nhọn đối diện mà đứng, trung gian hình vòng cung hình nửa vòng tròn lỗ hổng chính giữa, một đạo cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ ngòm bất ngờ ở trong đó thiêu đốt,